Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 90, đi mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chư vị mời đi theo ta. Chấm, một nhóm mấy trăm cao thủ tràn vào Bạch Vân Kiếm trong phái. Bạch Vân Kiếm phái chính như tên như thế. Môn phái trụ sở xuyên qua biển mây. Khác nào kiến ở trên mây. Đứng ở sơn môn nơi đi xuống phóng tầm mắt tới. Thậm chí có bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Có điều, mấy trăm cao thủ cũng không có tâm tình thưởng thức mỹ cảnh. Đều là biểu hiện đề phòng. Chỉ lo Bạch Vân Kiếm phái đột nhiên động thủ. Này mấy trăm cao thủ. Đều là tinh anh trong tinh anh. Có hơn 10 vị tông sư cao thủ đầu lĩnh. Mặc dù Bạch Vân Kiếm phái có động tác gì, bọn họ cũng đủ để ứng đối. Thậm chí có thể giết ngược lại khi đến đường cùng. Đi tới. Phong Nhất Phàm lông mày liền vi cau lên đến. Mạc Thanh, làm sao không thấy các ngươi Bạch Vân Kiếm phái hắn trưởng lão đến tới đón tiếp? Chẳng lẽ chúng ta các phái liền này điểm mặt mũi đều không có sao? Này, chuyện này, ta Bạch Vân Kiếm phái quả thật có nỗi niềm khó nói. Mong rằng Phong các chủ thứ tội, có thể có cái gì khó nói bí ẩn. Đột nhiên dừng bước, hiện ra sát ý ánh mắt quét về phía chu vi các nơi. Phong Nhất Phàm lạnh lùng nói, sẽ không phải là ở trong bóng tối, muốn đánh lén chúng ta chứ. Phong các chủ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta Bạch Vân Kiếm phái sao như vậy? Chuyện đến nước này, cũng được, có chút bí mật khả năng cũng không thể không nói rồi. Chú ý tới chu vi hoặc sáng hoặc tối đề phòng ánh mắt. Mạc Thanh cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói rằng, chư vị có chỗ không biết, chư vị trưởng lão không phải là không muốn đến, mà là đến không được. Hơn 10 năm trước, thực năm đó bị đánh lén không chỉ là gia sư. Còn có ta Bạch Vân Kiếm phái 6 vị trưởng lão. Năm đó gia sư cùng 6 vị trưởng lão thương nghị muốn liên thủ đối phó Liên Sơn Cự Khấu. Kết quả lại bị Liên Sơn Cự Khấu cao thủ dùng bỉ ổi thủ đoạn đánh lén. Cuối cùng đều người bị thương nặng. Những năm này vẫn ở mật địa chữa thương. Bởi vì can hệ trọng đại. Vì lẽ đó Bạch Vân Kiếm cử đi dưới đối với này miệng kín như bưng. Các đệ tử đều không được tiết ra ngoài nửa phần. Cái gì? To lớn Bạch Vân Kiếm phái tổng cộng liền 8 vị trưởng lão. 6 vị người bị thương nặng. Cái kia chẳng phải là trực tiếp phế bỏ hơn nửa. Tất cả mọi người trong lòng nhất thời có hiểu ra. Chẳng trách Bạch Vân Kiếm cử đi dưới chút nào ý tứ không lộ. Chuyện này bất luận đặt ở môn phái nào, đều sẽ gắt gao che không truyền ra ngoài. Lần này nếu không là Bạch Vân Kiếm phái bị bức gấp, bọn họ khả năng đến hiện tại cũng không biết Bạch Vân Kiếm phái càng có như thế đại biến cố. Có điều, Phong Nhất Phàm khóe miệng nhưng loáng thoáng lộ ra một tia cười khẽ. Tuy rằng lời giải thích này rất gượng ép, nhưng vạn nhất là thật sự đây. Như chuyện này là thật sự, cái kia Bạch Vân Kiếm phái một hồi sẽ lưu lạc tới cùng Vạn Kiếm Sơn Trang gần như lót đáy địa vị. Thậm chí còn có chỗ không bằng, cạnh tranh minh chủ đối thủ, nhưng là lại thiếu một cái. Xuyên qua một mảnh núi rừng, tầng tầng biển mây, đoàn người rốt cục đi đến Bạch Vân Kiếm phái mật địa vị trí địa phương. Toàn bộ mật địa đều là đá tảng xây mà thành. Từ bên ngoài xem giống như một cái loại cỡ lớn pháo đài. Gió thổi không lọt, nơi này dĩ nhiên đóng quân hơn 100 đệ tử chăm sóc. Còn có một vị trưởng lão ở, đủ để có thể thấy được Bạch Vân Kiếm tiệc đứng coi trọng. Nơi như thế này thực các phái đều có. Bình thường đều là các phái cao tầng bế quan luyện công vị trí. Vì lẽ đó phòng hộ tầng tầng hơn nữa cực kỳ yên tĩnh. Bát trưởng lão. Chư vị tiền bối muốn gặp sư phụ cùng các vị trưởng lão. Chuyện này, e sợ không ổn đâu. Liếc nhìn Mạc Thanh phía sau khí thế hùng hổ mấy trăm cao thủ. Bát trưởng lão trên mặt hiện ra vẻ sốt sắng. Còn có một tia không biết làm sao. Mấy trăm cao thủ tối om om xông lại. Ở nhìn bọn họ tràn đầy sát khí sắc mặt. Chuyện này làm sao xem đều không giống như là tới uống trà tán gẫu. Đàm luận nhân sinh, trần chờ liếc nhìn Mạc Thanh. Mãi đến tận Mạc Thanh lặng lẽ gật gật đầu sau. Bát trưởng lão lúc này mới đồng ý đem cửa lớn mở ra. Tùy ý này mấy trăm cao thủ chen chúc mà vào. Mở ra cửa lớn, trong vùng đất bí ẩn có vẻ rất trống trải. Một luồng nhàn nhạt đàn hương từ bên trong truyền ra. Khiến bên ngoài nghe thấy được người bỗng cảm thấy phấn chấn. Không thẹn là truyền thừa mấy trăm năm đại phái. Lại vẫn ở trong vùng đất bí ẩn đốt loại này làm người tĩnh tâm đề thần đặc thù đàn hương. Lớn như vậy địa phương. Đến đốt bao nhiêu mới có thể có như vậy hiệu quả. Một ngày liên tục lại cần tiêu hao bao nhiêu. Chà chà, có tiền chính là có thể cam lòng. Kỳ quái. Không biết tại sao, khi bọn họ tới đây, lại nhìn thấy đóng tại nơi này bát trưởng lão thời điểm. Thẩm Khang Tổng có một tia khó chịu cảm giác, nhưng lại có chút nói không được. Đúng rồi, bát trưởng lão thành tựu Bạch Vân kiếm phái còn sót lại hai cái không có bị thương trưởng lão. Không có đang bận mọi nơi lý trong cửa sự vụ, lại vẫn tự mình ở chỗ này trông cửa. Mặc dù đây là bọn hắn Bạch Vân kiếm phái mật địa, cũng không cần khuếch đại như vậy chứ. Có điều, một nghĩ đến bên trong diện Bạch Vân kiếm phái trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đều tại đây chữa thương. Coi trọng một ít tựa hồ cũng nói còn nghe được. Có thể đường đường một môn trưởng lão, lại tựa hồ như là đang xem một cái đệ tử ánh mắt làm việc. Mặc dù Mạc Thanh là trưởng môn đệ tử thân truyền, bọn họ Bạch Vân kiếm phái tương lai trưởng môn nhân, cũng không đến nỗi như vậy. Mạc Thanh một ngày không có kế thừa vị trí trưởng môn. Một ngày cũng chỉ là cái đệ tử mà thôi. Vẫn chưa thể với hắn một cái đường đường trưởng lão đứng ngang hàng. Có thể Thẩm Khang rõ ràng nhìn thấy. Vị này bát trưởng lão đang xem Mạc Thanh lúc ánh mắt lại có chút né tránh. Tựa hồ, còn có một tia e ngại. Một trưởng lão còn có thể sợ một cái đệ tử. Này có thể không bình thường. Phi thường không bình thường. Trong lòng nổi lên hoài nghi. Thẩm Khang liền âm thầm lặng lẽ đề phòng. Cùng Thẩm Khang như thế. Hắn cao thủ cũng ở trong tối tự đề phòng. Tin tức quét các nơi. Lặng lẽ kiểm tra khả năng phục kích địa điểm cùng ở khắp mọi nơi cơ quan. Đều là trà trộn giang hồ kẻ già đời. Thẩm Khang cái giang hồ này ngôi sao mới có thể phát hiện. Bọn họ làm sao có khả năng phát hiện không được. Trong vùng đất bí ẩn rất trống trải. Một chút liền có thể nhìn rõ ràng. Căn bản không thể tồn tại phục kích địa điểm. Cũng hoặc là phức tạp cơ quan ám khí. Trong vùng đất bí ẩn chia làm không giống gian phòng. Xuyên qua không dài hành lang. Đoàn người đi thẳng đến tận cùng bên trong gian phòng nơi. Mở cửa khẩu nơi xích sắt, Mạc Thanh bình tĩnh đẩy cửa ra. Nơi này chính là gia sư bế quan vị trí. Kính xin chư vị không muốn làm ra quá to lớn tiếng vang. Vừa ra to lớn trên giường đá, lẳng lặng nằm một cái hình dung tiều tụy ông lão. Ông lão có vẻ phi thường gầy gò, hầu như chỉ còn dư lại da bọc xương. Đầu đầy tóc bạc trên che kín đầy vết bẩn. Trên y phục tựa hồ cũng có chút rách nát. Xem ra, thật giống như bế quan rất lâu như thế. Đây là Mạc Minh Chủ. Hắn làm sao sẽ biến thành như vậy? Tiên tiến nhất đến phong nhất phàm nhìn thấy Mạc Vân Thương dáng dấp. Suýt chút nữa cho rằng nhận lầm người. Năm đó bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm. Tuy rằng Mạc Vân Thương đã là 60 cao tuổi. Có thể nhìn qua nhưng dường như 3-40 tuổi người trung niên như thế. Một đầu tóc đen, sắc mặt lạnh lùng, phong độ làm người thuyết phục. Lúc này mới ngăn ngắn thời gian mười mấy năm. Làm sao sẽ thành bộ này già lọm khọm dáng dấp. Hơn nữa, lúc này Mạc Minh Chủ xem ra phi thường suy yếu. Liền hô hấp đều có chút đứt quãng. Phảng phất sau một khắc. Liền có thể thở không ra đây bình thường. Đường đường tông sư cảnh cao thủ. Làm sao sẽ làm thành bộ này dáng vẻ. Năm đó thương thật sự có như vậy nghiêm trọng không? Không, Không đúng, nếu thật sự là bị thương nghiêm trọng như vậy, vậy hẳn là tìm danh y tỉ mỉ chăm sóc mới đúng. Mà không phải bỏ mặc hắn một người ở đây bế quan. Bạch Vân kiếm phái đệ tử không nói tầng tầng chăm sóc đi. Nhưng ít nhất cũng đến thay phiên chăm sóc. Có thể hiện tại dáng dấp kia nào giống là đang nuôi bệnh. Ngược lại như là đang ngồi tù. Mạc Minh Chủ, tiến đến Mạc Vân Thương bên người. Phong Nhất Phàm nhẹ nhàng đẩy hắn một hồi. Này đẩy một cái không quan trọng lắm. Phong Nhất Phàm rõ ràng nghe được xích sắt ào ào tiếng vang. Vén lên Mạc Vân Thương ống tay áo vừa nhìn. Phong Nhất Phàm nhất thời trừng lớn hai mắt. Một bộ không thể chí tin vẻ mặt. Rộng lớn ống tay áo dưới. Dĩ nhiên là bắp đùi độ lớn thép tinh chế xích sắt. Những này xích sắt bó ở Mạc Vân Thương trên tay chân. Chỉ là bởi vì trước rộng lớn ống tay áo che khuất những này xích sắt. Vì lẽ đó bọn họ vừa tới nơi này mới không có lập tức phát giác. Đường đường Bạch Vân kiếm phái trưởng môn. Phương Châu Võ Lâm Minh Minh chủ dĩ nhiên là bị khóa ở chỗ này. Ai, trên giường đá Mạc Vân Thương tựa hồ bị đánh thức. Đột nhiên mở miệng, thanh âm kia liền giấy giáp mài quá mặt bàn như thế khàn khàn. Mạc Minh chủ, này, ngươi tại sao lại như vậy? Bị đánh thức Mạc Vân Thương tựa hồ mở mắt ra. Có thể cách đến gần nhất Phong Nhất Phàm rõ ràng nhìn thấy hai mắt chỗ trống. Con mắt của hắn dĩ nhiên cũng bị móc xuống. Ai? Ngươi là ai? Mạc Minh Chủ, ta là Phong Nhất Phàm. Lạc Tinh các chủ Phong Nhất Phàm. Ngươi còn nhớ rõ không? Phong Nhất Phàm, Lạc Tinh các chủ Phong Nhất Phàm. Nghe được danh tự này, Mạc Vân Thương có vẻ phi thường kích động. Tay chân lung tung vung vẩy. Tựa hồ muốn nắm lấy cái gì? Phong Nhất Phàm liền vội vàng đem tay đưa tới. Cùng Mạc Vân Thương bắt tay. Đang bắt đến Phong Nhất Phàm cánh tay sau. Mạc Vân Thương dùng hết khí lực gắt gao đem nắm lấy. Trên mặt nhất thời hiện ra kịch liệt cùng vẻ sợ hãi. Phong các chủ, nhanh, đi mau. Mạc Minh chủ ngươi đang nói cái gì? Đi mau, cách chương.